Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 894, gánh vác hưng suy người. Tại mấy năm trước nghĩa quân Nung Gia Pha Lê sau đó, Quang Học liền đã bị phát hiện, vận dụng tại lỗ nhỏ thành giống, tụ ánh sáng làm lửa, xích tùng tử kính thiên văn, cùng với trọng hoa kính mát, theo sau từ lực cũng đã nhận được vận dụng, la bàn ngay tại lúc trước vân tái địa chất trong ba lô. Xem như văn mệnh các loại địa chất cho thánh vật mà đạt được sử dụng. Đương nhiên rồi, thượng cổ nhân dân cũng có chính mình phán đoán đông nam tây bắc phương pháp. Thí dụ như canh đồng rêu, còn có nam châm lơ lửng lá phương pháp. Mặc dù cổ nhân trí tuệ bị giới hạn thời đại, nhưng vẫn như cũ có thể chế tạo ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Vân tái cho ly quỹ phổ biến một ít huyền diệu đồ chơi. Mắt trần có thể thấy đồ vật phía dưới, ẩn nấp mắt thường không thể gặp đồ vật, những này chính là ẩn tính thiên lý, cần đầy đủ thời gian cùng một ít vận khí, tăng thêm không ngừng thí nghiệm, cùng với một cái trùng hợp đến phát hiện bọn chúng có thể cho cuộc sống sản xuất, cùng với tác chiến phương diện, mang đến phi phàm tác dụng. Vân tái bày tỏ, tựa như là ly quỹ mang đến những cái kia mới cây nông nghiệp. Bọn chúng sẽ ở mảnh này đất đai mọc rễ nảy mầm, sau đó bồi dưỡng ra càng nhiều dân chúng, từ đó phát triển ra càng cường đại phong phú hơn nông nghiệp kỹ thuật sản xuất. Ban đầu nông nghiệp chỉ là yêu cầu ăn no, mà phía sau thì phải cầu phong phú, mà ly quỹ mang đến những cái kia khí giới, mặc dù cực kỳ nguyên thủy đơn sơ, nhưng cũng không thiếu tràn ngập trí tuệ trói lọi đồ vật. Thậm chí cả còn có một bộ phận lớn khoáng thạch nguyên liệu. Vân tái tin tưởng, nhất định có thể theo những cái kia khoáng thạch bên trong tìm tới hữu dụng đồ vật. Chẳng lẽ nói, tiếp qua 10 năm, nơi này còn sẽ có càng đại biến hơn hóa sao? Ly quỹ lắc đầu, ta là không cách nào tưởng tượng loại kia biến hóa. Hôm nay mảnh này đất đai đều đã siêu việt ta nhận thức. Theo phương đông đến phương tây, ta vượt qua dãy núi chư biển, đều chưa từng thấy qua dạng này thế gian. Thế gian đã không có so nơi này lại thêm phồn hoa cùng vĩ đại đất đai. Vân tái đoán chừng một chút, nói đùa một dạng nói ra. 10 năm khả năng không đủ a. Nếu không 30 năm sau đó nhìn lại. 30 năm, tốt, liền 30 năm. Ly quỹ cười ha ha một tiếng. Tiếp qua 30 năm, ta lại đến mảnh này đất đai. Kế tiếp 10 năm có lẽ còn sẽ có đại nhân quốc thương nhân đi qua từ nơi này. Nhưng cái kia không phải là ta. Ta muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đem ngươi hàng bán đi sau đó, ta liền có thể tại Đông Bắc Hải Bang quốc bộ lạc ở giữa nổi danh. Ô, nếu như Trung Nguyên đế biết rõ mảnh này đất đai, ngươi nhất định có thể trở thành chư hầu. Chấm ngoặc kép, Ly quỹ chợt nhớ tới đại nghệ. Hắn khai khẩu dò xét. Hỏi dò, Đại Thăng còn ở đó hay không? Vân tái bày tỏ, cái gì Đại Thăng? Hắn áo lót sớm đã bị lột, mà lại Vân tái nói cho Ly quỹ. Trung Nguyên mình đã đi qua, còn tiến hành công trường chỉ đạo giám sát. Đế rất hài lòng, còn đưa chính mình một cái rất chức cao vụ. Chẳng qua là treo biển hành nghề mà thôi. Cái gì? Ngươi là bách quỹ? Ly quỹ giật nảy cả mình. Bách quỹ loại này chức quan, cơ hồ nội định thiên tử, nhưng là lại nghe nói Trung Nguyên đã có nhiếp chính vương. Đồng thời nhiếp chính còn không có đảm nhiệm trị thủy chủ quan. Lúc này chủ quan là Đài Đài lão đầu cùng với Hữu Sùng thị tự văn mệnh. Ly quỹ lập tức liền hỗn loạn. Đây là chuẩn bị cái gì đâu? Thiên đế đang suy nghĩ gì đấy? Hắn thiết trí bách quỹ, bản ý chính là vì đời tiếp theo đế trải đường. Từ hoàng đế chi thế sau đó, Thiếu Hạo chi thế đến nay, trị thủy người cơ hồ chính là hạ nhiệm thiên đế. Theo tư không đến bách quỹ, lại đến nhiếp chính, cuối cùng trở thành thiên đế. Đây là một đầu không thể nghịch hành đường thăng thiên. Ly quỹ to lớn bàn tay nắm lấy tóc mình, mơ hồ cảm giác Trung Nguyên có vẻ như có chút không đúng. Dựa theo đạo lý tới nói, không có đảm nhiệm qua tư không người không thể trở thành bách quỹ. Không có đảm nhiệm qua bách quỹ người không thể thành nhiếp chính. Nhưng bây giờ nhiếp chính không chỉ có không có đảm nhiệm qua tư không cũng không có đảm nhiệm qua. Bách quỹ cùng Tư Không bị phân đi ra. Khác ăn ở chọn. Đây là ý gì? Tam vương cùng thống trị sao? Không hổ là đế phóng huân a. Nó nhân đức như trời. Nó trí tuệ siêu tuyệt. Ta phỏng đoán không biết hắn ý tưởng a. Ly quỹ không nghĩ ra sau đó ý nghĩa. Chỉ có thể đổ cho. Cái này sóng đế phóng huân tại tầng khí quyển. Thế nhưng, người tốt nhất đừng trở thành đế. Ly quỹ đột nhiên đối Vân Tái nói như vậy. Vân Tái bày tỏ chính mình cũng không có cái kia ý tưởng. Bởi vì trước đó Xích Tùng Tử mịt mờ hỏi qua mà còn suy nghĩ qua cái này sự tình. Đúng, nguyên lai ngươi đi theo Xích Tùng Tử tiến hành luyện khí sao? Ly quỹ rất kinh ngạc, mà còn càng là bày tỏ. Như thế ngươi coi như cái quan hoặc là làm cái chư hầu tốt rồi. Trở thành đế nói, thiên hạ này quá trầm trọng. Nếu như bản lĩnh không đủ người là khó mà duy trì. Thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Đồ đằng gánh chịu thiên hạ dân chúng lực lượng. Tựa như là bộ lạc thần linh. Bộ lạc phồn vinh nó liền cường đại. Bộ lạc suy yếu nó liền nhỏ yếu. Đế cũng giống như vậy. Thiên hạ không thể trị lý. Hoặc là đánh nát làm lại. Tựa như là năm đó đế phóng huân một dạng. Dùng thủ đoạn bạo lực trấn áp thiên hạ sau đó lại tiến hành mới quản lý. Hoặc là liền cùng đế chí một dạng. Vô năng mà chết. Thiên hạ sụp đổ. Hắn cũng hỏng mất. Phản ánh tại trên thân người chính là chứng bệnh cùng mệt nhọc. Quản lý một chỗ rất dễ dàng. Chư hầu bất quá cái này. Quản lý thiên hạ là rất khó. Luyện khí sĩ nếu như gánh chịu thiên hạ phồn vinh hưng suy. Vậy ngươi tất nhiên sống không quá 150 tuổi. Nếu vì một cái hư danh mà đi đảm nhiệm, cộng chủ vị trí, trở thành cái kia chí cao vô thượng đế. Như thế có lẽ thế gian này, về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi dạng này vĩ đại người rồi. Ly quỹ cảm khái nói, có thể đem một mảnh hoang dã quản lý thành dạng này ngươi. Nếu như ngươi tại Trung Nguyên, dân chúng sẽ đem ngươi đề cử thượng vị. Nhưng ngươi nói phải để thiên hạ biến đến càng thêm phồn vinh. Có được lại thêm thần kỳ biến hóa. Vậy chỉ cần muốn làm một cái chư hầu liền tốt. Hoàng đế chinh chiến tứ phương. Tụ tập thiên hạ bộ lạc. Đem bọn hắn đồ đằng cất đạt. Sau đó tại Kinh Sơn. Uyển cu các loại địa phương. Có thể rèn đúc hoặc là đến rồi ba miệng đại đỉnh. Gọi là thiên địa nhân. Liền tuần hành núi sông tế tự. Như thế tụ tập thiên hạ khí. Từ đây, hoàng đế chi thế thiên đế, cùng đi qua đế, đều có chỗ khác nhau. Mong muốn lấy một người, hoặc là một cái thành, một cái bộ tộc, một cái danh hiệu, đến gánh chịu toàn bộ thiên hạ dân chúng phồn vinh hưng suy. Thật sự là có một ít gượng ép. Vì vậy có Hùng, Cao Dương, Cao Tân, Đào Đường, nhiều lần khác hắn quốc hiệu. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cũng nghe rõ ràng. Hợp lấy hoàng đế đặt nơi này thẻ bắc đâu. Coi là đổi lại chương mục liền có thể rửa điểm thiết lập lại. Sau đó lại khai một thanh đúng không? Nói như vậy, cái này ngoạn pháp đến đế chí thời sau đó kém chút chơi cởi. Kết quả đế nghiêu lên đài. Bày tỏ chị không được liền đánh nát mở lại. Kết quả lần này thật rửa chọn. Còn cứu được trở về đúng không? Vẫn thật là ngạnh sinh sinh cộng một ép. Thử nghĩ một cái. Nếu như ngươi tới lấy tân quốc hiệu, chấm ngoặc kép, Ly quỹ nhìn chằm chằm Vân Tái. Qua một hồi lâu, cân nhắc từ ngữ, lắc đầu, chậm rãi nói ra, ngươi lý nên sống sót, xin một mực sống sót sao? Mãi đến cái kia không thể làm người biết, sẽ không vì người chỗ niệm, không thể vì người suy nghĩ thời đại đến. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn đem vĩ đại như vậy thế giới, nói cho toàn bộ thiên hạ. Tái, kỳ hạn lấy tuế nguyệt, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.